đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 110, luận võ chiêu cha, 3, gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, còn xinh đẹp như vậy, mặc dù có cái nữ nhi, hãy nhìn tiểu cô nương trên khán đài kia xem, mặc kệ là nam nhân nữ nhân lão nhân tiểu hài tử, không một ai nhìn mà cảm thấy chán ghét cả, ý câu này là ai nhìn thấy cũng thích. Hơn nữa, nữ nhi như vậy thật biết chuyện a, thế nhưng giúp mẫu thân của bé tìm phụ thân. Mẫu thân của cháu ôn nhu săn sóc, chính là cho tới nay đều là nàng một người tân tân khổ khổ đem Hoan Hoan nuôi lớn, Hoan Hoan cảm giác nàng rất vất vả, Hoan Hoan muốn tìm một người chiếu cố nàng. Chẳng qua là, nếu như mẫu thân cháu tìm một người như vậy, tự nhiên là không có khả năng tùy tùy tiện tiện tìm một người, người xưa có luận võ chọn rể, Hoan Hoan cũng nghĩ muốn thông qua phương thức như vậy tìm giúp cho mẫu thân một người, mọi người nếu có ý có thể báo danh nga. Lời nói này, nhiều săn sóc nhiều cảm động a. Thời điểm Đông Phương Ngữ Hinh đến, vừa vặn nghe đến mấy cái này, sau đó thấy được bảng lớn phía sau kia, sau đó đã nghĩ tìm cái động tiến vào đi, luận võ chiêu cha, đưa ta nhìn một chút. Bà nữ tử tuyệt sắc đi đến trước đài, người phát tờ rơi trên đài đưa tới, Hoan Hoan cũng nghe đến, đột nhiên nhìn thấy Đông Phương Ngữ Hinh đi đến, bé chột dạ gục đầu xuống. Hừ, lời kịch này cũng không tệ à. Đông Phương Ngữ Hinh hơi hơi cười, Hoan Hoan ngượng ngùng ngẩng đầu, ôn nhu nói. Mẫu thân, wow, đây là nhị tiểu thư a, thật khá. Đúng vậy, đồn đãi kia quả nhiên không thể tin, nhị tiểu thư vừa thấy sẽ không là người như vậy. Đúng vậy, khẳng định là có người cố ý phóng ra. Hồi phủ, trừng mắt nhìn Hoan Hoan liếc mắt một cái, Đông Phương Ngữ Hinh rất tức giận, thế nhưng nàng lại biết không thể răn dạy Hoan Hoan tại đây. Hoan Hoan lớn như vậy, cũng có lòng tự trọng, vạn nhất đà kích lòng tự trọng nho nhỏ kia của bé, vậy thì càng không ổn. Ngạch, mẫu thân, Hoan Hoan quay đầu bất an nhìn mặt sau liếc mắt một cái, mẫu thân làm sao mà biết được nhanh như vậy kia chiêu cha. Còn có phải quá nhàn rỗi hay không a, cũng dám. Đông Phương Ngữ Hinh không biết nên nói cái gì cho tốt. Nàng không nghĩ sẽ cùng ai qua, tuy rằng, Hoan Hoan gần đây tương đối thích hoắt trì tà dịch, nhưng người kia, nàng rất là sợ. Mẫu thân, Hoan Hoan chỉ muốn, Hoan Hoan ủy khuất bẹt bẹt miệng, bé không muốn làm nữ nhi của khất cái, nhưng lời nói như vậy, bé biết nói rõ ràng như thế nào đây. Vài người lên xe ngựa, rất nhanh trở lại tướng quân phủ, lại ngoài ý muốn nhìn đến một cái người quen. Mạnh Hạo, Mỹ Nam, nói Mạnh Hạo tự nhiên là Đông Phương Ngữ Hinh, mà cái kia nói Mỹ Nam tự nhiên là Hoan Hoan. Ngạch, Ngữ Hinh, đây là nữ nhi của ngươi. Mạnh Hạo cũng thấy được Hoan Hoan, cúi đầu xem nha đầu nho nhỏ này, nghĩ đến sự tình bên ngoài đang truyền ồn ào huyên náo, chính là tiểu nha đầu này giờ trò quỷ sao? Đúng vậy, cháu là Hoan Hoan, Mỹ Nam, thúc cùng mẫu thân của cháu rất quen thuộc sao? Bé thích soái ca Mỹ Nam, nhìn đến Mạnh Hạo, ánh mắt liền cười híp lại. Ân, quen thuộc, Mạnh Hạo cũng không che giấu, Đông Phương Ngữ Hinh chừng mắt nhìn Hoan Hoan liếc mắt một cái. Ta và con còn có chuyện chưa tính sổ đâu. À, mẫu thân, bĩu môi, không cần tính sổ à, bé sợ hãi mẫu thân cùng bé tính sổ. Mạnh Hạo, sao ngươi lại qua đây? Đông Phương Ngữ Hinh chuyển hướng Mạnh Hạo ôn nhu hỏi nói. Vừa khéo nghe được tin tức ta liền đi qua nhìn xem. Tướng quân chờ ngươi đi qua. gocchuyenaudio.com. Đấy, hay là bây giờ ngươi vẫn là đi qua? Đông Phương Ngữ Hinh cũng thật sự là lớn mật nga, không, hẳn là nữ nhi của nàng lớn mật luận võ chiêu cha a, đây chính là lần đầu tiên trước đây chưa từng có bao giờ a. Cách chương